Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, trở về nước. Bảy thiên kết giờ học luận văn, trình giả dựa theo nhất loạt mỗi 3 ngày nhất thiên tốc độ quét đến. Trong lúc, lại dành thời gian đi tham gia ngoài ra 3 môn học kết giờ học thi. Massachusetts Học viện nghỉ thời gian là ngày 20 tháng 1. Trình dạ tranh thủ ở số 18 trước liền đem kết giờ học luận văn đưa ra. Hoặc rất là nhiều người đang xuất ngoại du học trước, cũng sẽ từ những thứ kia từ nước ngoài trở về học trường các học tỷ nói Mỹ quốc trường học học bổng. Có bao nhiêu tốt bao nhiêu nắm, nhưng thực tế sau khi rời khỏi đây mới phát hiện, Mỹ quốc học học bổng, vô luận là ở số tiền, hay là ở chủng loại bên trên, đều phải so với quốc nội nhiều không ít, nhưng học sinh ưu tú số lượng cũng theo đó tăng lên một cấp bậc. Học bổng sẽ không tới một mực nằm ngươi trong túi, muốn nắm được phải xuất ra liều mạng học tập thái độ đến mới được. Bình thường lúc Massachusetts trong sân trường học tập không khí đã coi như là tương đối đậm đà, trên ghế dài bồn hoa một bên, các nơi đều là bưng sách nghiên cứu học sinh. Đến học kỳ nhanh kết thúc khoảng thời gian này, Massachusetts bọn học sinh học tập sức mạnh thật là sắp đột phá chân trời. Rạng sáng 4,5 điểm, thư viện ngoài cửa vậy lấy nước chảy không lọt. Hai bên đường hoàng hôn dưới đèn đường tràn đầy đọc sách buổi sáng các bạn học. Chờ đến 8 giờ thư viện cửa vừa mở ra, người kia bày giống như là mỗi ngày sáng sớm siêu thị mới vừa khai trương lúc cửa ra mẫu thân môn. Mão đủ toàn lực đi vào trong hướng, rất sợ tới trễ không giành được vị trí. Trình giả cũng nhận được loại không khí này lây, mỗi ngày viết luận văn viết đến mức dị thường hăng say. Đối với học bổng, trình giả cũng không phải cái loại này mặt đầy hoàn toàn không sao cả thái độ. Cho dù đối với hiện tại hắn mà nói, nhẹ nhàng thoải mái nắm 1-2 chục cái học bổng hoàn toàn không có vấn đề. Học kỳ sau khi kết thúc ngày nghỉ này, trình dạ là dự định trở về nước một chuyến, ngược lại không miễn phải đi Thanh Hoa viếng thăm một chút Phương giáo sư. Không thể nói tự mình ở Thanh Hoa thời điểm phong sinh thủy khởi, nắm học bổng như ăn cơm uống nước như vậy tùy ý. Đến Massachusetts lại không lấy được mấy cái đi, kia nói ra rất mất mặt hả? Hắn cũng không phải là không thực lực kia, nếu có năng lực kia, tại sao không hết sức tranh thủ? Thiết lập KF là toàn thể hàm số khu vực làm cân nhắc L lần tuần hoàn khuếch trương. F và có lý hàm số khu vực FQ, T, trên có giới hạn có thể phân khuếch trương khu vực. Lợi dụng hàm số khu vực Kornner-Hellbring chính hợp hình 6 cạnh cùng là vì ngắn chính hợp hàng. Chính hợp hình 6 cạnh, ở L chia hết cùng không chia hết cơ khu vực F lý tưởng loại cân nhắc dưới tình hình. Phân biệt nghiên cứu hàm số khu vực K lý tưởng quần xã Silon nhóm con kết cấu. Đồng thời, lợi dụng lấy được kết quả, cho ra cơ khu vực F đơn vị là K nguyên tố no một số điều kiện. Do bên trên, lợi dụng ta te bên trên đồng điệu bày, cho ra, rốt cuộc quyết định được. Trình giả đưa tay ra mời vươn người, bưng lên trên bàn cà phê một cái oi bức. Bảy thiên kết giờ học luận văn, trải qua hắn sắp tới 20 ngày vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu. Rốt cuộc mang cuối cùng một môn, cơ sở hàm số bàn về, chương trình học kết giờ học luận văn giải. Quyết. Thật là một cái hạo công trình. Trình giả nhìn kia 7 cái chừng hơn 10 vạn tự văn ngăn hồ sơ, không khỏi tự nói lẩm bẩm nói. Khác nghiên cứu sinh đều là đang học kỳ đoạn thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị kết giờ học luận văn, mà giống như trình giả như vậy kéo dài tới 1 tháng cuối cùng làm tiếp, không phải là đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, chính là suy nghĩ có chút hoát. Dựa theo thứ tự, trình dạ mang 7 thiên kết giờ học luận văn từng cái phát đến mỗi người giờ học trình lão sư hòm thư. Mở điện thoại di động lên, Trình Dạ định ngày mai trở về nước vé phi cơ, kết thúc trong trường học hết thảy. Bây giờ Trình Dạ chỉ muốn về nhà. Ngày kế, ngày 19 tháng 1, âm lịch tháng chạp 28, một khung máy bay chậm rãi đáp xuống Thanh Thành Trường Đình sân bay. Trình Dạ mang một đính bổng cầu mạo, mặc thật dày vũ nhung phục, kéo dương hành lý, chậm rãi đi ra sân bay, nhìn chung quanh vậy theo cũ vô cùng quen thuộc kiến trúc. Trình Dạ trên mặt lộ ra hoài niệm vô cùng thần sắc. Hắn mãnh hít một hơi quê hương không khí, khục khục ho khan, đặc biệt nào mai được. Ngoặc kép, sắp đã đến năm thời gian. Toàn bộ trong tòa thành thị cũng dần dần tràn ngập lên cái loại này vui mừng không khí. Về đến nhà, Trình Dạ còn không có điều chỉnh xong sự chênh lệch thời gian, liền bị cha mẹ kéo chạy đông chạy tây, mua sắm đủ loại đồ Tết. Giao thừa ngày ấy, Trình Dạ chịu đựng dạ nắm mỗi năm một lần xuân vãn quét xong. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn dưới lầu kia một đám bởi vì thị khu nghiêm cấm bằng sắc lệnh khói lửa pháo trúc, thêm rảnh rỗi chứng đau mọi người, nắm chuỗi tức giận cầu kéo bộc phát ra liên tiếp tiếng bịch bịch. Tự sướng đến, lại vừa là năm đầu hà. Hắn nhìn bên ngoài kia thâm thúy tựa hồ đem trọn mảnh nhỏ địa cũng chiếm đoạt đêm tối. Lần nữa nhẹ giọng thở dài nói, một năm lại một năm. Trình Dạ ở xưng là ép vương trên đường, lại vừa là phí thời gian một năm rồi. Sang năm, nhất định phải cố gắng hả? Trình Dạ âm thầm nắm quyền. Học kỳ kế, gặp nhau coi như Massachusetts Học viện Exchange Student. Phó hướng Cambridge học thầy giáo lực lượng hoàn toàn không thể so với Massachusetts kém. Ở đó, chính mình tài nghệ hẳn còn có thể lên cao một cấp độ. Sau đó trở lại Massachusetts sau khi tranh thủ dùng thời gian một năm bắt được bằng thạc sĩ. Chỉ là một thạc sĩ nghiên cứu sinh, Trình Dạ cũng không muốn ở nơi này lãng phí 4 năm. Còn có lý học tiến sĩ, Trình Dạ tự nhiên biết rõ bắt được Massachusetts học vị tiến sĩ có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là một cái tư cách thi liền làm khó vô số người. Nhưng Trình Dạ tự nhận đến lúc đó hắn hẳn là không có quá áp lực. Chỉ là không thể trực tiếp nhảy qua thạc sĩ giai đoạn. Trực tiếp bắt được học vị tiến sĩ, điểm này khá là đáng tiếc. Quy hoạch lui về phía sau 2-3 năm đường đi sau. Trình Dạ liền trở lại phòng ngủ ngủ thật say. Mùng 8, bị kéo các nơi thăm người thân chương trình trong ngày tạm thời có một kết thúc. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Trình Dạ nắm hồi lâu không xuất hiện Mục Lãnh từ trong nhà kéo ra ngoài. Hồi lâu không xuất hiện Mục Lãnh đồng học, đang bồi đến Trình Dạ đi dạo sau một ngày, liền lần nữa ẩn lui, đang mong đợi tác giả lần sau nhớ tới. Ngày thứ hai, cùng cha mẹ nói một tiếng, Trình Dạ đi thẳng tới mẫu giáo Thanh Hoa học. Nửa năm trôi qua, Thanh Hoa học cũng không có gì biến dạng, tùy ý cân nhắc giới các học sinh một lần giới thay đổi. Nó giống như là một vị lão nhân, hiền hòa đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Bởi vì là nghỉ đông, trong sân trường vắng lặng không ít, đi ở quang ngốc ngốc dưới nhánh cây che ánh trên đường. Chỉ có thưa thớt mấy bóng người ở chậm rãi đi đến. Trình Dạ ngẩng đầu ngăn cản kia hơi lộ ra chói mắt dương quang. Xuyên thấu qua kẽ ngón tay, nhìn loáng thoáng có mấy con chim hướng xa xa bay đi. Trình Dạ cũng không khỏi bước nhanh hơn, giáo sư lầu trọ. Ba tòa số 203, Trình Dạ gõ cửa, trong tay dẫn một túi Thanh Thành đặc sản. Phương lão sư, ta tới thăm ngươi á. Lão Phương, ngươi học sinh, nghe giống như, ta đi xem một chút. Bên trong nhà truyền tới một trận tiếng thảo luận, tiếp lấy cửa bị mở ra. Phương giáo sư gương mặt đó xuất hiện ở Trình Dạ trong tầm mắt. So sánh với nửa năm trước, Phương giáo sư gương mặt gầy gò không ít, vốn chỉ là nửa đầu tóc bạc đã rất khó tìm mấy cây hắc phát. Thấy Trình Dạ, Phương giáo sư đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau đó cười ha hả vỗ Trình Dạ bả vai, nghe thanh âm giống như, vẫn thật không nghĩ tới thật là ngươi. Lão sư, ta đã trở về. Trình Dạ mắt nhìn Phương giáo sư. Trình Dạ đồng học, hoan nghênh trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.